Người chơi hung mãnh, chương 374, bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau thời gian bên trong, Lý Ngang ba tên đồng đội thành công đến ba tòa giáo đường ở trong lấy được thứ ba, bốn, năm khối ma kính mảnh vỡ. Kích hoạt lên càng nhiều ma kính đặc hiệu. Cột rửa không khí, cột rửa đường kính một trong phạm vi ngàn mét không khiết chi vật. Như hạt bụi, vết máu, rác rưởi, cá thể sinh mệnh tâm tình tiêu cực. Duy trì 3 phút, không tiêu hao. Thời gian cooldown 10 phút đồng hồ, đặc hiệu. Sợ hãi hình chiếu, vặn vẹo người đeo tại cái khác quan trắc người nhìn đến hình tượng. Làm quan trắc người sinh ra sợ hãi cảm xúc. Duy trì 1 phút đồng hồ, không tiêu hao. Thời gian cooldown 1 giờ, đặc hiệu. Hư ảo tiên đoán. Sử dụng người thông qua tiếp xúc ma kính, đến lệnh ma kính tiên đoán mình trong tương lai trong 24 giờ tử vong xác suất, cùng các loại nguyên nhân cái chết chiếm so, không tiêu hao, thời gian cooldown 72 giờ. Khối thứ nhất ma kính đặc hiệu là xa xôi cảm giác, có thể cảm ứng được cái khác ma kính mảnh vỡ vị trí. Kiện thứ hai đặc hiệu thì là kiểm tra năng lượng ba động, tìm ra người thi pháp vị trí. Cùng phía trước hai khối ma kính so sánh, đằng sau ba khối ma kính đặc hiệu đều tăng cường không ít. Đặc biệt là hư ảo tiên đoán hiệu quả. Vậy mà có thể tiên đoán đến tương lai một ngày trong vòng tử vong xác suất cùng các loại nguyên nhân cái chết. Nếu như sử dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể đem ra sung làm dự đoán trinh sát nguy hiểm tiên đoán loại đạo cụ. Ngoại trừ ba khối ma kính mảnh vỡ bên ngoài, các người chơi còn có ngoài định mức thu hoạch, dồn dòi bọn người thông qua lấy vật đổi vật, từ bí ẩn giáo phái nơi đó siêu tập đến một chút tương đối khan hiếm ma dược hạt giống, cùng các loại luyện chế ma dược phương thuốc cùng vật liệu. Chính bọn hắn, cũng là muốn thu thập thế giới này siêu phàm hệ thống sức mạnh tương quan tri thức, cũng đem những kiến thức này mang về thế giới hiện thực giá cao bán ra. Bất quá thu hoạch của bọn hắn cũng không có Lý Ngang tới nhiều. Hắn hiện tại lấy Đông Phương Tăng Lữ kiêm ngoại khoa y sư, thân phận ở tại chấp chính quan dinh thự bên trong, góp nhặt một chút dinh thự bên trong ma dược học tương quan thư tịch. Những sách vở này một bộ phận bắt nguồn từ dinh thự tư mật thư viện, một bộ phận bắt nguồn từ tiếp nhận chấp chính quan thuê người thi pháp người chân tàng. Cái trước, Lý Ngang có thể tùy ý mượn đọc. Cái sau, Lý Ngang cũng có biện pháp. Hắn đối ngoại công bố mình có được thần bí Đông Phương lực lượng, có thể bán ra ngoại khoa giải phẫu hạng mục, giúp người hoàn toàn thay hình đổi dạng tiến hành chỉnh dung. Lý Ngang đầu tiên là tại trước mắt bao người trợ giúp dinh thự trên một người hầu hài tử chữa khỏi sứt môi, sau đó lại giúp một nô bộc chữa khỏi chân gãy. Sau đó, hắn là một đối tự thân bề ngoài không phải cực kỳ tự tin nữ tính người thi pháp, điều chỉnh bộ mặt hình dáng, giúp nàng tăng lên nhan giá trị. Mà cái khác người thi pháp cũng tìm tới, thỉnh cầu Lý Ngang giúp bọn hắn trị liệu một chút thương thế. Thế giới này siêu phàm người cùng loại với nắm giữ dị năng người biến dị. Rất nhiều người tại lúc còn trẻ bởi vì dị năng mất khống chế, lưu lại các loại khó mà chữa trị ám thương. Lý Ngang từng cái trợ giúp người thi pháp trị liệu thương thế, cũng tác thủ không thấp thù lao. Thù lao nội dung, dĩ nhiên chính là tiền tài, ma dược học thư tịch, cùng băng tuyết nữ vương giáo hội tư liệu. Hiện tại chuyện cổ tích thế giới tế bào học nói mới vừa vặn đưa ra. Tế bào bệnh lý học, vi trùng học, dược lý học, thí nghiệm sinh lý học vừa mới bắt đầu phát triển. Dù là tính đến các loại ma dược, chỉnh thể chữa bệnh trình độ, đại khái chỉ so với thế giới hiện thực thế kỷ 19 cao hơn một chút như vậy. Lý Ngang lợi dụng sinh vật mẫu bản ngụy tạo nên Đông Phương chữa bệnh kỹ thuật, ở thời đại này quả thực liền là kỳ tích khó mà tin nổi. Người thi pháp nhóm chuyển miệng, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Ngang thiết trí tại dinh thự bên ngoài lâm thời phòng khám bệnh tới một đống lớn khách hàng. Trong đó thậm chí có thành nội quan to hiển quý, dựa vào chấp chính quan gia hộ. Những người này thật cũng không nghĩ đối Lý Ngang làm những gì. Bắt cóc, bắt cóc, bắt cóc cái gì hết thảy không có. mà Lý Ngang cũng cực kỳ xảo trá. Mỗi lần chữa bệnh trước đó đều sẽ giống Huyền Trang đồng dạng. Đến một đoạn tối nghĩa thâm ảo Đông Phương giảng kinh, cũng liên tục cường điệu đây là Đông Phương siêu phàm người có năng lực đặc thù. Mà lại hắn tại chữa bệnh quá trình bên trong cũng sẽ tận lực khống chế tiêu chuẩn. Sẽ không làm cái gì gãy chi trùng sinh. Mặc dù hắn có thể loại hình khoa trương giải phẫu, đồng thời thỉnh thoảng sẽ lưu lại một chút ngoại khoa giải phẫu tác dụng phụ. Ban ngày, Lý Ngang giúp người thi pháp, quý tộc, thành nội bình dân, làm ngoại khoa giải phẫu. Ban đêm thì đi tham gia quý tộc tiệc tối vũ hội. Người thi pháp giao lưu Sa Long, cùng Marie thị chính phủ bộ môn mời hắn tham gia Đông Văn hóa Tây Phương giao lưu hội nghị. Tại trong hội nghị, Lý Ngang kỹ càng biên tạo một bộ bọn hắn là thế nào từ Đông Thổ Đại Đường lại tới đây hoang ngôn. Xem như là đen hộ thân phận bổ sung lỗ thủng. Ngoài ra, thợ đốn củi Frederick cũng tại lúc này có liên lạc mình bây giờ đảm nhiệm Marie tài chính thành phố đại thần biểu đệ. Chấp chính quan cùng tài chính đại thần song trọng đảm bảo phía dưới. Lý Ngang Đông Phương tăng lữ thân phận liền không còn có người chất vấn. Hắn thu thập tư liệu hiệu suất lại đến một bậc thang. Quý tộc cùng người thi pháp bí ẩn tổ chức tranh nhau chen lấn xuất ra ma dược học điển tịch. Từ Lý Ngang nơi đó đổi lấy ngoại khoa giải phẫu thời cơ. Cùng hắn ghi chép huyền ảo kinh văn. Tiện thể nhắc lên, đại bộ phận quý tộc xin giải phẫu hạng mục đều là chỉnh dung giải phẫu cùng hạ ba đường tật bệnh. Thậm chí còn có muốn tìm Lý Ngang giải quyết không mang thai không dục. Mấy ngày kế tiếp, Lý Ngang trữ hàng vật tư đã có hai gian nhà gỗ nhà kho nhiều như vậy. Vàng bạc chân bảo, thư tịch, ma dược hạt giống, ma vật thi thể, luyện kim vật liệu, nếu là thay cái người chơi khác. Cầm nhiều đồ như vậy căn bản không có biện pháp. Đành phải chọn lựa trong đó mấy thứ thu nhập trong bao. Còn lại chỉ sợ chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ. Cũng may Lý Ngang có được tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương như thế kiện đại không gian chứa đựng thần khí. Hắn đem vật tư hết thảy chứa vào chăn nuôi dương bên trong. Bởi vì thần minh ấn ký bây giờ có thể khống chế cây vật sống. Cũng không cần phải lo lắng bên trong nhuyễn trùng côn trùng hoạt động. Ô nhiễm hủy hoại vật tư cái gì? Sau 4 ngày, nhân ngư vương quốc bên kia cũng truyền tới tin tức. Nhân ngư nữ vương trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Cuối cùng đồng ý cùng Ruân vương quốc tiến hành tiếp xúc. Nàng phái ra mình đại nữ nhi viếng thăm Ruân vương quốc. Sẽ tại mấy ngày sắp tới bên trong. Tới trước Marie thành xử lý một chút hắc nhân ngư hôn ước vấn đề. Lại đến Ruân vương quốc đô thành. Cùng vương quốc chấp chính quan Anna công chúa. Thương thảo cụ thể thiết lập quan hệ ngoại giao vấn đề. Tin tức này phong thanh, trực tiếp lấn át Lý Ngang danh khí. Marie thành chấp chính quan cũng ở thời điểm này, chính thức tuyên bố con trai mình đã cùng hắc nhân ngư công chúa Maria rơi vào bể tình. Cũng để cho hai người có mặt trong thành quý tộc yến hội. Ngô, bởi vì hắc nhân ngư mãnh liệt yêu cầu, Lý Ngang trước đó giúp nàng làm một bộ phận chỉnh dung giải phẫu. Chỉnh thể trên rút nhỏ trong mắt cách. Điều chỉnh ngũ quan hình dáng, nhìn không còn kinh sợ như vậy, thậm chí tại một ít góc độ, còn có chút rất giống Halle Berry. Sở dĩ không triệt để chỉnh thành Halle Berry bộ dáng, cũng là vì ứng phó vài ngày sau nhân ngư công chúa đến thăm. Phòng ngừa nàng chỉ trích muội muội chỉnh dung quá độ, cách trương.